Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 1005. Ngươi, đang nói một lượt. Tất cả mọi người đều choáng váng. Từng cái con mắt mở to. Căn bản vốn không biết trước mắt cái này thiếu niên là thế nào lập tức biến thành một cái 25-26 nam tử. Đây là cái gì võ kỹ? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Nhưng càng nhiều là đối với nam tử này cảnh giác. Bọn họ vậy mà nhìn không ra. Nam tử này, từ đầu tới đuôi đều là tại ngụy trang. Bất quá, rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện có chút không đúng bắt đầu. Tại nam tử này biến hóa ra bộ mặt thật thời điểm. Trong không gian cái kia chút ẩn tàng bán thánh các cường giả vậy mà từng cái phát ra một trận. Tiếng kêu kinh ngạc, thiếu nữ này sư phụ, có chút không đúng. Đúng vào lúc này, huyền không tử bọn người bên người hư không vặn vẹo xuống. Một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện. Đây là một cái bán thánh cường giả. Đan tháp chân chính cự đầu. Đan tháp bán thánh cường giả xuất hiện. Huyền không tử bọn người vốn định muốn chào hỏi. Thế nhưng là khi nghe nói như thế thời điểm, từng cái đều ngây ngẩn cả người. Trưởng lão, ngài là ý nói. Hắn tu vi, nhìn không thấu. Tuyệt đối là một cái đạt đến đấu thánh cấp bậc trở lên cường giả. Ầm ầm, lời này cũng không nhỏ. Đặc biệt là từ bán thánh trong miệng truyền tới. Toàn bộ quảng trường cũng nghe rõ vô cùng. Đấu thánh cường giả. Lại là một cái ít nhất đạt tới đấu thánh cường giả tồn tại. Thiếu nữ này sư phụ nhìn mới bao nhiêu lớn a? Lại là, cái này quá rung động. Cùng thiếu nữ chỗ làm được truyền kỳ đồng dạng rung động. Không, càng tăng lên. Bởi vì, nam tử này lại là thiếu nữ sư phụ. Như vậy chẳng phải là nói. Nam tử này cũng là một cái luyện dược sư. Vẫn là một cái cũng tương tự hội thiên địa vi lô loại này phá vỡ thường thức luyện chi pháp. Huyền không tử bọn người ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra giật mình thần sắc. Treo không được, trách không được chúng ta thấy không rõ linh hồn hắn thực lực. Nguyên lai, là một cái ít nhất đạt đến đấu thánh cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, mới đầu trước kia không hiểu, triệt để tan thành mây khói. Từng cái ánh mắt bên trong lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Một cái đấu thánh cường giả. Lần này đan hội. Vậy mà dẫn xuất một cái đấu thánh cường giả. Đây là trước đó chưa từng có rung động. Trên đài cao. Vệ tử thanh nhìn xem nhào vào ngực mình thút thít thanh lân. Trong lòng cũng là trở nên có chút mềm mại lên. Ngay cả trên mặt đều trở nên rất là ôn nhu bắt đầu. Giờ phút này thanh lân hoàn toàn không có vừa mới vênh váo hung hăng. Càng giống là một cái ở bên ngoài nhận hết vô số ủy khuất. Gặp được cha mình tiểu cô nương. Ủy khuất, kiềm chế, khó chịu, lập tức toàn đều phát tiết đi ra. Không có ai đi cười thanh lân. Tiểu y tiên ở phía dưới lau nước mắt, nhẹ khẽ than khí. Chỉ có nàng biết, trong khoảng thời gian này, thanh lân đến tột cùng là nhận lấy bao lớn áp lực. Có lẽ là khóc mệt, vậy có lẽ là phát giác được mình đều đem sư phụ đạt được quần áo làm ướt. Thanh lân lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút ủy khuất nhìn xem vệ tử thanh. Sư phụ, người chừng nào thì trở về. Về là tốt lâu, đi già nam, đi xà nhân bộ lạc, cũng đi Mr. gia tộc, mới biết được ngươi tại Trung Châu. Liền cảm giác ngươi lại ở chỗ này. Cho nên... Vệ tử thanh có chút cưng chiều xoa thanh lân tóc. Tiểu nha đầu này biến cao. Đều dài hơn đến lỗ mũi mình chỗ. Cũng thế. Hiện tại nàng. 20 tuổi nữa nha. Cũng là một cái cường giả đấu tôn. Cũng không phải lúc trước tiểu nữ hài kia. Nghe được vệ tử thanh đi nói già nam. Thanh lân thần sắc lập tức trở nên đê mê. Mà bắt đầu. Nàng cúi đầu. Nhìn dưới mặt đất. Sư phụ kia. Người đều biết. Ân. Vệ tử thanh thở dài, nhìn xem thanh lân bộ dáng, lập tức biết nàng đang suy nghĩ gì, hung hăng vỗ xuống nàng đầu, nghĩ gì thế, cái này cũng không trách ngươi, thế nhưng là, nhưng mà cái gì, ngươi lại không có làm gì sai, đây là già nam học viện cố định vận mệnh, với lại, coi như không có ngươi, hồn điện ngươi, cũng sẽ không bỏ qua già nam học viện. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Viêm, mặc dù biết mình sư phụ rất lớn là đang an ủi mình, thế nhưng là Thanh Lân lại không cách nào phản bác. Bởi vì chuyện này, còn thật là như thế. Tiêu Viêm chỉ cần tồn tại, hồn điện người liền không sẽ bỏ qua. Với lại, như qua không phải đà xá cổ ngọc, hồn điện vậy không sẽ phái ra bán thánh cường giả. Già Nam cũng liền hữu cơ hội chống cự ở. Nhìn xem trầm mặc Thanh Lân, Vệ Tử Thanh vỗ vỗ Thanh Lân bả vai. Đối ngươi, ngươi còn tại bị hồn điện người truy sát. Ân, ta giết rất nhiều hồn điện người. Bọn họ cũng muốn giết ta. Nhưng ta không sợ. Thậm chí ta còn muốn giết tiến hồn điện. Đi cứu Tiêu Viêm. Diệt cái kia hồn diệt sinh. Thanh Lân lời mặc dù rất tiểu. Nhưng là ở đây, có vô số cường giả. Thậm chí là bán thánh đều có. Làm sao có thể sẽ không bị nghe được. Khi nàng nói lên hồn điện thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt là nghe tới nói muốn giết tiến hồn điện, diệt hồn diệt sinh thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt càng là đại biến mà bắt đầu. Hồn diệt sinh là ai? Hồn điện người mạnh nhất, một cái đấu thánh ngũ tinh tồn tại, càng là viễn cổ tám tộc cường đại nhất nhất tộc tộc trưởng. Hiện tại tiểu nha đầu này vậy mà nói muốn tiêu diệt hắn. Đây là đang trần trụi khiêu khích a. Cái này vừa nói, đan tháp bên trên bán thánh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ gặp vào lúc này, quảng trường hư không, một cỗ cực kỳ cường đại âm u năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Một đạo bao phủ tại xương mù màu đen bên trong nam tử trống rỗng xuất hiện, lạnh cười nhìn lấy Thanh Lân cùng Vệ Tử Thanh. Giết tiến ta hồn điện, diệt ta hồn điện điện chủ. Tiểu cô nương, miệng ngươi tức ngã là rất lớn. Nam tử này vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường lập tức ồn ào mà bắt đầu. Là hồn điện nhị thiên tôn. Lại là hắn. Hắn vậy mà tại nơi này. Hắn nhưng là bán thánh cái trước a. Không nghĩ tới, xương u thánh giả vậy mà tại nơi này. Đây chẳng phải là nói, nơi này còn có khác hồn điện người. Quả nhiên, ngay tại cái này nhị thiên tôn xuất hiện cùng lúc, toàn bộ quảng trường các cái địa phương lại là một cỗ năng lượng xuất hiện. Lại là mười mấy đồng dạng ẩn nấp tại đám người hồn điện người. Trong đó, còn có rất nhiều người đều quen thuộc mộ cốt lão nhân các loại. Huyền không tử mấy người cũng là biến sắc. Đan tháp cùng hồn điện luôn luôn không hợp nhau. Nhìn thấy nhị thiên tôn, còn có nhiều như vậy hồn điện người. Bọn họ lập tức liền muốn đi ra. Tuy nhiên lại bị đan tháp cái kia bán thánh cường giả ngăn cản. Không phải động thủ. Cái này nhị thiên tôn không xuất hiện không có việc gì. Nếu là xuất hiện, bọn họ nhưng liền không có kết quả gì tốt. Huyền không tử bọn người ngẩn ra. Nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Một cái bán thánh. Tại một cái đấu thánh cái trước mặt đắc ý. Cái kia thật là, khi nhìn đến hai tôn giả xuất hiện thời điểm, Thanh Lân sắc mặt lập tức biến đổi. Là ngươi, Vệ Tử Thanh lông mày vậy hơi hơi nhăn lên. Cái này hai tôn giả, giống như liền là lúc trước diệt Già Nam bên trong một cái bán thánh. Mang thiên xích, liền là hắn giết đi. Nghe nói đan hội xuất hiện một cái tiềm lực thiếu nữ. Bản tôn giả không nghĩ tới là ngươi. Lúc trước bị ngươi cái này tiểu tiện nhân chạy thoát, còn thật là sai lầm a. Ngươi, Thanh Lân ánh mắt tràn ngập sát khí, muốn nói chuyện, bả vai bị Vệ Tử Thanh đè lại. Nàng ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy mình sư phụ, ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng băng lãnh. Ngươi, tại đem vừa mới lời nói một lần. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tôn giả, ánh mắt băng lãnh vô tình. Cái loại ánh mắt này, làm cho cả quảng trường bốn phía không khí, đột nhiên trở nên ngưng kết vô cùng băng lãnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.